Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 30 ân oán tình thủ. Nguyên bản cắn xé Hạ Thiên Kỳ oan hồn đột nhiên biến mất. Hạ Thiên Kỳ đầu vô lực dán ở hắn mụ mụ trên người. Nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt chung. Nghe được hắn mụ mụ gọi thanh, hắn gian nan ngẩng đầu, phát hiện hắn mụ mụ chính mang theo hiền lành mỉm cười nhìn hắn. Kia tươi cười đuổi đi hắn rét lạnh, làm hắn cảm thấy khó được tâm ân. Mụ mụ, bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn nỗ lực vươn tay cánh tay ôm lấy hắn mụ mụ thời điểm. Hắn mụ mụ lại đột nhiên nâng lên một bàn tay. Theo sau hung hăng đục lỗ hắn quỷ giáp. A, Hạ Thiên Kỳ bị đánh ra rất xa. Trước ngực quỷ giáp giáp phiến cũng trở nên dập nát. Hắn quỷ trên mặt đất. Ngực bởi vì tao ngộ bị thương nặng, làm hắn không ngừng ở hướng ra phía ngoài ho ra máu. Ở thống khổ ho khan, Hạ Thiên Kỳ lại một lần mỉm cười ngẩng đầu, tiếp tục hướng tới hắn mụ mụ nơi vị trí bò đi. Bất quá lúc này đây, hắn như cũ vừa mới đi vào hắn mụ mụ bên người, liền bị hắn mụ mụ chụp bay ra rất xa. Thiên Kỳ, ngươi đây là một cái hiếu thuận hảo hài tử. Tới, lại bò lại đây, làm mụ mụ hảo hảo ôm một cái. Bén nhọn nữ nhân thanh âm lại lần nữa từ Hạ Thiên Kỳ mụ mụ trong cơ thể truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ đối với cái kia thanh âm không đáng để ý tới, bởi vì hắn tin tưởng, vô luận là cái kia quỷ đồ vật cùng hắn mụ mụ quỷ hồn dung hợp tới rồi cùng nhau, vẫn là hắn mụ mụ hoàn toàn biến thành khống con rối, hắn mụ mụ chung quy sẽ khôi phục thần trí, bởi vì mẫu tử liên tâm, hắn có thể cảm giác được đến. Cũng không so tin tưởng vững chắc. Mụ mụ, ta biết ngươi nhất định có thể nghe được ta thanh âm. Ta cũng có thể đủ cảm nhận được ngươi thống khổ. Thương tổn ngươi cũng không phải ta, mà là giấu ở ngươi trong cơ thể cái kia quỷ đồ vật. Ta sẽ không giận ngươi, bởi vì ta mụ mụ trước nay đều là trên đời yêu nhất ta. Nhất ta che mưa chắn gió người kia. Ngươi hiện tại tâm, nói vậy sẽ so với ta càng đau đi. Hạ Thiên Kỳ lại một lần đi tới hắn mụ mụ trước người. Mà lúc này đây hắn mụ mụ tắc trực tiếp bóp cổ hắn, đem hắn cao cao xách lên. Một con quỷ chảo cũng chậm rãi nâng lên, muốn trực tiếp xuyên thấu hắn trước ngực quỷ giáp chỗ hỏng, đâm thủng hắn trái tim môn sơ. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn mặt vô biểu tình mụ mụ, lúc này đây không có nói cái gì nữa, mà là cười nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng ở xẹt qua hắn gương mặt rơi xuống. Kia không phải lạnh băng nước mắt, mà là ấm áp. Đương hắn biết được lần này khảo hạch sự kiện là cùng nhà hắn có quan hệ sau, hắn làm hại sợ liền không hề là muốn đối mặt khả năng biến thành ác quỷ mụ mụ, mà là sợ hãi. Theo trận pháp tán loạn, hắn liền tái kiến hắn mụ mụ một mặt cơ hội đều không có. Vận mệnh cùng hắn khai một cái thiên đại vui đùa, làm này khởi sự kiện biến thành một cái tử cục, hắn vô lực cởi bỏ. Cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện lại xem hắn mụ mụ liếc mắt một cái. Lại xem một cái, hắn cảm nhận chung cái kia đẹp nhất nữ nhân. Hắn không sợ bị hắn mụ mụ giết chết, mà là sợ hắn mụ mụ có một sớm một ngày khôi phục thần trí sau vô pháp tiếp thu này hết thảy. Hắn lo lắng hắn ba ba ân nguy, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại vô lực đi quản. Hắn đều không phải là một cái thói quen thỏa hiệp người. Có thể làm hắn thỏa hiệp, chỉ có giống Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu như vậy, cùng hắn kề vai chiến đấu bằng hữu, cùng với thật sâu ái hắn. Hắn không có gì báo đáp cha mẹ. loại này tự mình từ bỏ. Giống vận mệnh thỏa hiệp hành vi cứ việc thực xin lỗi Lãnh Nguyệt bọn họ. Nhưng là, hắn tin tưởng làm bằng hữu bọn họ, nhất định có thể lý giải hắn. Thực xin lỗi Lãnh Thần, Tĩnh Xu, thỉnh tha thứ ta nuốt lời. Sau này vô pháp ở bên nhau đi xuống đi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu chứa đầy ngày xưa hạnh phúc hồi ức. Đồng thời, hắn mụ mụ lạnh băng tay cũng tại đây là đâm xuyên qua ngực hắn làn da. Ấm áp máu phun vải ra, dừng ở trên mặt đất, cũng dừng ở hắn mụ mụ trắng bệch trên mặt. Mà giờ khắc này, hắn mụ mụ động tác lại đột nhiên cứng đờ tạm dừng xuống dưới. Theo sau hai hàng huyết lệ đột nhiên theo nó khóe mắt rơi xuống. Tí tách dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên mặt. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai mở to mắt, nhìn đến đồng dạng là một đôi mơ hồ đôi mắt. Nhi tử, ngươi này lại là tội gì? Mụ mụ vốn chính là cái đã chết người. Đời này gặp được ngươi ba có ngươi, đã cảm thấy là ông trời đối ta chiếu cố, chết cũng không tiếc. Hiện giờ lại xem ngươi liếc mắt một cái, ta cuối cùng tâm nguyện cũng đã lại. Thế gian không còn có nửa điểm nhi vướng bận. Nhi tử, ngươi là của ta toàn bộ hy vọng. Ngươi tồn tại, trong lòng có mụ mụ. Mụ mụ liền ở bên cạnh ngươi. Vô luận về sau ngươi biết cái gì, đều không nên trách ngươi ra ra. Hắn chung quy là vì cái này ra. Nhìn thấy hắn mụ mụ khôi phục thần trí, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hỉ cực mà khóc. Gắt gao ôm hắn mụ mụ không chịu buông tay, giống như là một cái hồi lâu chưa về hài tử, đột nhiên về tới trong nhà. Mẹ, ta tưởng ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi a. Liền ở Hạ Thiên Kỳ gắt gao ôm hắn mụ mụ không chịu buông tay thời điểm, tự hắn mụ mụ trong thân thể tắc lại xuất hiện một cái khác âm trầm thanh âm. Ngươi bất quá là ta thao tác một con rối, còn tưởng mưu toan phản phệ ta. Thiên Kỳ, mụ mụ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Thiên Kỳ hắn mụ mụ nói xong, liền một tay đem Hạ Thiên Kỳ đẩy ra hảo xa. Theo sau, nàng tắc đột nhiên cười lạnh một tiếng, đối trong thân thể cái kia thanh âm nói, một con nho nhỏ lệ quỷ. Bất quá là hấp thu đông đảo oán sát khí tiến giai tiểu nhân vật. Thật đúng là cho rằng có thể một tay che trời. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ lạnh lùng nói xong, liền thấy nàng bỗng nhiên giơ tay, theo sau hung hăng cắm vào chính mình trái tim vị trí. Trong quá trình, nàng trên mặt toàn bộ chút nào biểu tình. Không bao lâu, liền thấy một cái cả người hư thối nữ quỷ bị nàng sinh sôi từ giữa túm ra tới, mà cái kia nữ quỷ thình lình cùng nàng giống nhau như đúc. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn trước mặt phát sinh này hết thảy, hoàn toàn không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì kia nữ quỷ thế nhưng cùng nàng mụ mụ giống nhau như đúc. Nữ quỷ Hạ Thiên Kỳ mụ mụ túm ra tới sau, trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc, hét lớn, ngươi căn bản không phải quỷ hồn, ngươi rốt cuộc là cái gì, ngươi còn không xứng biết, nếu không phải phá hư phong ấn giáng đến, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi bản thể sao? Hạ Thiên Kỳ mụ mụ nói xong, liền thấy nàng giơ tay một trọn. Kia nữ quỷ liền ở một chuỗi giữa tiếng kêu gào thê thảm chậm rãi phiêu khởi. Ta đã biết, kia trận pháp căn bản là vì phong. A, nữ quỷ nói không đợi nói xong, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ liền ngón tay một chút, tiện đạp vô số oan hồn mang theo sát khí đồng thời từ nàng trong cơ thể lao ra. Trong chớp mắt liền đem kia nữ quỷ thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, quỷ lâu lều đỉnh đột nhiên từ giữa vỡ ra, tiện đà cùng với vô số gạch thạch rơi xuống. Một cái thật lớn kim sắc viên luôn chậm rãi rơi xuống. Từ giữa bùng nổ chói mắt kim quang, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ ngẩng đầu nhìn kia kim sắc viên luân liếc mắt một cái, làm như có thể xuyên thấu kia viên luân trung gian hắc ám, nhìn đến tránh ở nó sau lưng người giống nhau. Lúc sau nàng tắc thu hồi ánh mắt, đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Nhi tử, nhớ kỹ mụ mụ lời nói, vô luận về sau đã biết cái gì, đều không nên trách ngươi ra ra, hắn đều là vì cái này ra hảo. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ nói đến nơi này, u đọc sách www.ukazu.o liền thấy phía trên cái kia kim sắc viên luôn chậm rãi rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ liều mạng lôi kéo hắn mụ mụ muốn đào tổ, nhưng là hắn mụ mụ lại ôm chặt lấy hắn, theo sau hôn hắn một ngụm mani, không cần bị thương, bởi vì mụ mụ đáp ứng ngươi, sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Khi nói chuyện, kim sắc viên xăm xe từng trận lệnh người bực bội nỉ non thanh, đem Hạ Thiên Kỳ cùng hắn mụ mụ hoàn toàn bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, ở một cái tràn ngập trắng như tuyết bạch cốt, cùng với khắp nơi thoáng hiện không gian cái khe mảnh đất, một cái tóc trắng bệch lão giả, dáng người cường tráng lão giả, chính ngồi xếp bằng. Không lâu, hắn chậm rãi mở mắt, vành mắt đã là trở nên nổi lên hồng quang. Ta đến tột cùng là đúng hay sai? Lão giả xoa xoa khóe mắt lệ quang, chậm rãi đứng dậy, thần thái mất tinh thần, ánh mắt nhìn xa chỗ, còn lại là một cái vô pháp đánh giá thật lớn hắc động. Mà ở kia hắc động bốn phía, hơn trăm người trôi nổi này thượng, các mặt lộ vẻ ngưng trọng, làm như phải có cái gì hủy thiên diệt địa quái vật từ giữa lao ra giống nhau. Nơi này là đệ tam vực nơi nào đó, mà kia lão giả đúng là Hạ Thiên Kỳ gia gia Hạ Thuần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.